Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, phản đạo mà đi. Tông Thừa rất lâu mới khôi phục tâm thần, đi vào Tào Tháo trước mặt, đem Diêm Tượng không đồng ý Thái Ung vào thành. Song phương tranh luận, Tôn Sách phía dưới thông điệp cuối cùng, muốn tại sau 10 ngày phá thành đi qua nói một lần. Chỉ là giảm bớt Tôn Sách dùng đao gác ở cổ hắn sự tình. Đối với chuyện này, hắn nguyên bản rất tức giận, có thể là vừa vặn một khắc này, hắn ý thức đến Tôn Sách đối với hắn khinh bỉ cũng không phải là xuất phát từ ghen ghét, mà chính là có thâm ý. Hắn không bằng hắn tự cho là cao thượng như vậy, mà Tôn Sách cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy thô bỉ. Tới một mức độ nào đó, Tôn Sách là thật xem thường hắn. Tào Tháo lưu ý đến Tông Thừa tâm tình không đúng, nhưng hắn không có hướng phương diện đó nghĩ, chỉ coi là Tông Thừa bị Tôn Sách thông điệp cuối cùng hù sợ. Hắn cười ha ha một tiếng, an ủi Tông Thừa vài câu, phái người tiễn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Tông Thừa đi, Tào Tháo quay người nhìn bên ngoài thành đại doanh, trầm mặc thật lâu. Chí tài, Tôn Sách nói 10 ngày phá thành, là thật là giả? Hí Chí Tài cười cười, hắn cậy vào không phải liền là cải tạo qua máy ném đá sao? Đáng tiếc, loại này thắng vì đánh bất ngờ có thể một có thể lại không thể ba. Công Hà Gia Trang Viên thời điểm còn tính là ngoài dự liệu. Hiện tại tướng quân đã biết, lại làm ra đối sách, còn có cái gì tốt lo lắng? Tào Tháo lông mày bốc lên. Đối sách, Hí Chí Tài chỉ một ngón tay, tướng quân thanh lý ra một tiễn chi địa. Chẳng lẽ không phải bởi vì những thứ này? Tào Tháo cười, giơ tay lên, vỗ vỗ Hí Chí Tài lưng, người hiểu ta. Chí Tài, hắn cười một hồi, lại thu hồi nụ cười, không dối gạt Chí Tài nói. Ta không chỉ có cùng Tôn Sách giao thủ qua, còn đã gặp mặt, mà lại không chỉ một lần. Hí Chí Tài rất ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tào Tháo. Tào Tháo nhớ tới cùng Tôn Sách mấy cái lần gặp gỡ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lần thứ nhất gặp mặt, hắn cùng Tôn Sách cách sông nhìn nhau, Tôn Sách muốn tịch thu hắn con đường sau này, kết quả bị kỵ binh phát hiện, hắn nhẹ nhõm thoát thân. Lần thứ hai gặp mặt, hắn hao tổn tâm cơ, chuẩn bị nằm nỏ, lại là đưa đao, lại là giả ngây giả dại, một lòng muốn tiêu mất Tôn Sách tâm lý đề phòng, nhưng Tôn Sách nhưng vẫn không cho hắn lấy nỏ cơ hội. Hắn chỉ có thể không công mà lui. Tào Tháo giảng xong cố sự, thở dài một tiếng, lúc này mới nhận biết mấy tháng a. Hai người chúng ta thì giết đến ngươi chết ta sống, quả thực là trời sinh địch nhân. Hí Chí Tài một mực đang an tĩnh nghe Tào Tháo giảng thuật. Nghe đến Tào Tháo câu này cảm khái, hắn mới không nhanh không chậm nói một câu. Đã như vậy, tướng quân, lần này cái kia Tôn Sách ra chiêu, tướng quân phải cẩn thận ứng đối mới là. Tào Tháo đuôi lông mày khẽ run. Hắn nghe hiểu Hí Chí Tài câu nói này, nhưng là hắn không biết rõ Hí Chí Tài vì cái gì nói như vậy. Ta chuẩn bị còn chưa đủ. Hí Chí Tài quay người nhìn lấy dưới thành, vỗ nhẹ lỗ châu mai, nếu như không cân nhắc đối thủ là người nào. Tướng quân chuẩn bị rất sung túc, nhưng là tướng quân có nghĩ tới hay không? Thái Mạo đã từng vào thành, Tôn Sách cũng là biết tướng quân làm cái nào chuẩn bị. Nếu biết, hắn còn dám nói trong vòng 10 ngày công phá Uyển Thành. Nếu không cả đời không vào Uyển Thành một bước, theo ta thấy, hoặc là hắn chỉ có thời gian 10 ngày, hoặc là hắn cần thời gian 10 ngày đến chuẩn bị, mặc kệ là nguyên nhân gì, tướng quân cũng phải có chuẩn bị. Tào Tháo giật mình, dùng lực vỗ lỗ châu mai, người nói là, hắn gặp phải phiền phức, nếu như trong vòng 10 ngày không thể công phá Uyển Thành, cũng chỉ có thể rút đi. Hí Chí Tài nghiêm túc gật đầu, đây là kết quả tốt nhất. Tào Tháo cười ha ha, cái kia kết quả xấu nhất đâu? Tôn Sách cần thời gian 10 ngày chuẩn bị, 10 ngày sau là hắn có thể giống công phá Hà Gia một dạng, thừa thế xông lên địa cầm xuống Uyển Thành. Tào Tháo hít một hơi lãnh khí, trầm ngâm thật lâu, chỉ là ánh mắt không ngừng lấp lóe, vậy ta thì chủ động xuất kích, hủy hắn quân nhu doanh, không cho hắn thong dong chuẩn bị, như thế nào? Hí Chí Tài cười, nụ cười rất vui mừng, còn có một tia thoải mái. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên, tướng quân còn có rất nhiều sự tình có thể làm. Tôn Sách trở lại đại trướng, gọi tới Hoàng Trung bọn người thương nghị. Đặng Triển vẫn là cái kia cái đề nghị, nhưng là muốn hủy trừ hơn phân nửa Uyển Thành, khu dân cư công trình lượng quá lớn. 10 ngày căn bản làm không được. Tôn Sách cảm thấy khả thi không cao, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có lui mà cầu thấp hơn. Dùng cự hình máy ném đá trực tiếp công kích ngoại thành tường. Trước cầm xuống Uyển Thành lại nói, sau đó lại nắm chặt thời gian tu bổ thành tường chính là. Nếu như Vũ Quan, Lỗ Dương thủ thật tốt, Tây Lương binh chưa hẳn thì có thể đi vào Nam Dương. Coi như đến, cũng có thể tại lỗ hổng bên ngoài bày trận phòng thủ. Tranh thủ thời gian, Đặng Triển không đồng ý Tôn Sách quyết định, cho rằng dạng này mạo hiểm quá lớn. Một khi nội thành thành tường bị kích phá, Tây Lương binh lại làm đến gấp, chính là một tràng tai nạn, không bằng hủy bỏ bên trong tòa thành lớn bộ khu dân cư. Chí ít có thể lấy cam đoan ngoại thành tường hoàn chỉnh. Nhưng hắn cũng vô pháp thuyết phục Tôn Sách. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, Tôn Sách sau cùng đánh nhịp. Được, đã hai cái biện pháp đều có lợi và hại, vậy liền nghe ta. Hoàng giáo úy đây, làm sao còn không có tới? Thảo luận thời điểm bất luận Tôn Ti, nói thoải mái, nhưng một khi Tôn Sách làm ra quyết định, tất cả mọi người lập tức để xuống chính mình bất đồng ý kiến. Động thân xưng giả, Tôn Sách ngay sau đó để Lâm Phong sắp xếp người đi mời Hoàng Thừa Ngạn. Nghĩa tòng vệ sĩ Vương Tân vừa mới lĩnh mệnh ra trướng. Ngoài trướng thì truyền đến Hoàng Thừa Ngạn thanh âm. Tướng quân, không cần làm phiền, chúng ta tới, cách màn cửa gần nhất Đồng Duật lập tức tiến lên, vung lên màn cửa, Hoàng Thừa Ngạn khom người mà vào. Hoàng Nguyệt Anh theo ở phía sau, cước bộ nhẹ nhàng xông tới đến, giống một cái vui sướng vân tước, ngẩng đầu, ưỡn ngực, giòn tiếng nói, tướng quân, ta nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tôn Sách rất là ngoài ý muốn, giải quyết như thế nào? Ta thiết kế một đài càng lớn máy ném đá, Bàng Thống nhịn không được nói ra, trước đó bộ kia đều không tiến vào thành, ngươi làm được càng lớn, làm sao vào thành? Hoàng Nguyệt Anh lườm hắn một cái, cước bộ nhẹ nhàng địa bước đến Tôn Sách trước mặt, nhấc lên trên bàn bút, nhìn liếc một chút Đặng Triển lụa đồ, ở phía trên thêm một cái điểm, lại họa một đạo tuyến, ta đề cao tầm bắn, dạng này liền có thể đem máy ném đá sắp đặt ở ngoài thành. Theo ngoài thành phát động công kích, vượt qua ngoại thành, công kích nội thành thành tường. Đặng Triển, Hoàng Trung bọn người lại gần nhìn một chút, vỗ án tán dương, Tôn Sách nhìn, cũng liên tục gật đầu. Phản đạo mà đi, tăng lớn tầm bắn, vượt qua ngoại thành thành tường trực tiếp công kích đôi sừng. Hắn cũng không thể nghĩ đến sự kiện này có thể như thế giải quyết. Không thể không thừa nhận, chỉ riêng IQ mà nói, Hoàng Nguyệt Anh tuyệt đối có thể nghiền ép hắn. Trách không được Gia Cát Lượng muốn cưới nàng, cũng chỉ có như thế người thông minh mới xứng với nàng. Tôn Sách xoa xoa tay, nhìn quanh một vòng, cười nói, chư quân, phá Uyển Thành công đầu đã có chủ. Các người nghĩ đến làm sao tranh giành lần công đi. Đặng Triển bọn người trao đổi một ánh mắt, cất tiếng cười to, không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý. Hoàng Trung cảm khái không thôi. Theo ta thấy đến, sợ không chỉ lần này công Uyển Thành, về sau phàm là có công thành loại hình đại chiến, bài này công đều là quân nhu doanh, chúng ta là người nào cũng đừng hòng đoạt. Hoàng giáo úy, đáng tiếc ngươi sinh là nữ nhi, nếu như là người nam tử, chỉ sợ không đến 30 tuổi liền muốn phong hầu. Bàng thống bĩu môi, chẳng thèm ngó tới, Tôn Sách nhìn ở trong mắt, nửa đùa nửa thật nói, nữ tử không thể phong hầu, có thể phong quân nha, nếu như công phá Huyền Thành, hơi định Nam Dương, ta nhất định hướng hậu tướng quân mời phong. Tiểu tiến sĩ, ngươi muốn bao nhiêu hộ thực ấp? Hoàng Nguyệt Anh hướng về phía Bàng thống nhíu nhíu mày, giơ lên nắm tay nhỏ lắc lắc, hừ một tiếng, Bàng thống bị thương rất nặng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?